Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Thanh Thủy gia phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, bởi vì cái kia cuộc chiến này, Cửu Tiêu cùng Tái Hà hai cái hoàn toàn không nể mặt mũi. Cửu Tiêu có bệnh thích sạch sẽ, yêu vệ sinh, giường ngủ của người khác cùng bàn đọc sách nàng đương nhiên sẽ không quản. Có thể phàm là ở nơi công cộng thấy được mấy thứ bẩn thỉu. Mặc kệ là cái gì, con mắt đều không đợi nháy một chút toàn bộ bắt trực tiếp hướng trong thùng rác ném. Cơ bản đều là Tái Hà mấy thứ bẩn thỉu. Tái Hà gặp u ám lấy khuôn mặt đem trong thùng rác đồ vật nhặt lên. Sau đó quay người không yếu thế chút nào đem Cửu Tiêu đồ vật cũng cùng nhau ném vào. Cửu Tiêu không hề để tâm, thậm chí liền mí mắt nhấc đều chẳng muốn nhấc một chút. Trực tiếp một điện thoại đánh đi ra. Không ra nửa giờ, thức ăn ngoài liền đem một bộ mới tinh đồ vật đưa tiến đến. Bị Tái Hà vứt bỏ đồ vật nàng liền nhặt đều không mang theo nhặt một chút. Hai người dạng này đấu pháp đấu nửa tháng tả hữu, Tái Hà đấu không lại Cửu Tiêu dần dần yên tĩnh xuống. Ngoại trừ lúc ngủ ở giữa rốt cuộc không có ở ký túc xá xuất hiện qua. Bởi vì Cửu Tiêu cùng Tái Hà, ký túc xá bầu không khí không tốt. Từ Tư Đệ cùng Tô Dĩnh cũng dần dần hồi ký túc xá hồi đến ít. Dần già, trong phòng ngủ thật giống như chia làm hai phái. Riêng phần mình không lớn phản ứng. Ngược lại là Thạch Nhiễm thường xuyên đến tìm Từ Tư Đệ nói chuyện. Thạch Nhiễm là Từ Tư Đệ đến phòng ngủ nhìn thấy cái thứ nhất bạn cùng phòng. Lúc ấy Thạch Nhiễm trong bằng hữu nóng té xỉu. Vẫn là Lục Nhiên giúp nàng bằng hữu kéo xa đem người cứu lại. Vì thế. Thạch Nhiễm mười phần cảm kích nàng, thường xuyên thay nàng chiếm tòa, cho nàng mang thức ăn, có khi đi WC cũng mời nàng. Thạch Nhiễm cười lên hai mắt cong cong, người sền sệt, liên cùng khi còn bé trong nhà nuôi con kia tiểu bạch. Rất là đáng yêu, huấn luyện quân sự sắp lúc kết thúc, bỗng nhiên có một ngày Thạch Nhiễm thần thần bí bí đưa nàng kéo đến một bên. Đưa điện thoại di động mở ra. Một mặt kích động xông Từ Tư Đệ nói, Từ Tư, ngươi mau nhìn, hình của ngươi không biết bị ai phát đến forum trường học bên trong. Hiện tại trong diễn đàn ngay tại bỏ phiếu bình chọn giáo hoa. Ngươi thế nhưng là lực áp vũ đạo hệ Phương Du bị định thành chúng ta lớp một cấp hoa. Hiện tại diễn đàn bên trên so đấu đến lửa nóng, ngay tại online bình chọn giáo hoa. Năm ngoái trường học chúng ta giáo hoa là năm thứ hai mỹ thuật hệ Tô Khả Khanh. Hiện tại của ngươi bỏ phiếu tiến vào trước ba, xếp tại thứ hai, chỉ so với xếp tại đệ nhất Tô Khả Khanh kém 200 phiếu. Từ Từ, ngươi thật là tuyệt, ngươi thế nhưng là chúng ta túc xá kiêu ngạo a. Thạch Nhiễm giống như hết sức cao hứng, kích động thời điểm còn tại chỗ nhảy nhót vài vòng. Cao hứng hai mắt đều híp lại thành một đầu tuyến. Bên hưng phấn vừa nói, còn có, ngươi nhìn, Tiêu Tiêu cũng nhập vây quanh, nàng mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 9, có thể chúng ta ký túc xá 6 người có 2 người nhập vây giáo hoa bình chọn. Thật sự là quá tuyệt vời, Từ Tư Đệ thuận điện thoại nhìn sang. Chỉ gặp trong diễn đàn liên quan tới nàng thiếp mời đã bị đỉnh đưa đến vị thứ nhất. Đem thiếp mời mở ra, đã mở đến hơn 2.000 lâu. Bên trong lục tục ngo ngoe có mấy chục hàng trăm tấm ảnh chụp. Toàn bộ huấn luyện quân sự trong khoảng thời gian này thượng truyền. Tất cả đều là chụp lén. Nàng mặc đồ dần di. Đứng đây, ngồi, uống nước, khom lưng, vuốt tóc, dùng tay quạt, lau mồ hôi. Trong đó bị định thành cấp hoa tấm kia liền là vuốt tóc tấm hình kia. Ngày đó huấn luyện quân sự sau giải tán trên đường có chút cơn gió. Tóc của nàng bị thổi loạn, mặt mũi tràn đầy chật vật, đưa tay đem thổi tan tóc vuốt đến sau tai, vừa lúc trong đó một sợi bị gió thổi đến miệng bên trong. Nàng có chút nhấp một chút, sau đó, lại bị người chụp hình đến, hình tượng liền dừng lại ở chỗ này. Phía dưới rất nhiều người tại bình luận, có người nói miệng nàng đẹp mắt, có người nói tóc đẹp mắt, có người nói nàng ngón tay đẹp mắt. Càng có người cầm nàng cùng mấy vị khác lên bảng nữ hài tiến hành tương đối. Nói Phương Du là cổ điển khí chất hình mỹ nữ. Đẹp mắt là đẹp mắt. liền là quá mức lạnh tanh cao. Tô Khả Khanh đẹp đến mức giống như sửa đồ. Tất cả mọi người gặp lần đầu tiên đều sẽ nói đẹp. Lại đẹp đến mức không có gì đặc điểm. Về phần Cửu Tiêu A, nàng là ngự tỷ lãnh mỹ nhân khoản. Người bình thường có thể hâu không ở. Chỉ có cái này từ tư đệ thình lình xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nàng thanh thuần, sạch sẽ, thấu triệt, giống như là một gốc ngọc liên. Giống như là trong núi tinh linh. Đẹp đến mức chân thực, tự nhiên, thanh thủy ra phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức là sở hữu đối nàng đánh giá. Mấu chốt là, nàng sở hữu ảnh chụp toàn bộ đều là tiện tay chụp hình. Không có một chương PS vết tích, đồ hộp chỉ lên trời, 360 độ gánh đánh, nhan giá trị cứng rắn hạch. Thế là, trong một đêm, tấm hình này trở thành rét đại không ít trạch nam trong điện thoại di động screensaver ảnh chụp. Mà từ tư đệ không có điện thoại, đối với chuyện này hoàn toàn không biết. So sánh Thạch Nhiễm hưng phấn, từ tư đệ ngược lại là không có gì đặc biệt tâm tình. Các nàng đọc sách lúc ấy trong mắt trong lòng tất cả đều là học tập. Nàng thậm chí một tuần lễ không soi gương cũng là chuyện thường xảy ra. Huống hồ nàng tùy tùng bên trên đồng học đi được không gần. Muốn khen tất cả đều là khen nàng thành tích, rất ít nghe qua đối dung mạo phương diện thảo luận, ngược lại từ tư đệ có chút nhíu mày. Khó trách cảm thấy mấy ngày nay vô luận đi đến nơi nào đều có người đối nàng chỉ trỏ. Tranh nhau thảo luận, có khi đi phòng học hoặc là thư viện phát hiện trong chỗ ngồi vô duyên vô cớ nhiều hơn một vài thứ. Sữa bò bánh mì, bữa sáng. Còn có nho nhỏ một đóa hoa hồng loại hình, cũng có thư tín, tấm thẻ, bởi vì chỗ ngồi không cố định, cứ việc nàng đại bộ phận thời khắc đều là ngồi tại giống nhau vị trí bên trên. Còn tưởng rằng là bên trên một vị để lại, cũng cho tới bây giờ không có quản quá, chính ngây người ở giữa. Vừa nhấc mắt, chỉ gặp Thạch Nhiệm ánh mắt ba ba nhìn xem nàng, một mặt hâm mộ hỏi, tư tư, ngươi nói ngươi mỗi ngày bị phơi. Mặt của ngươi làm sao còn như thế bạch a? Nói xong. Đưa tay hướng trên mặt nàng sờ soạng một cái. Nói, lại bạch lại trượt, thật là hâm mộ, từ tư đệ hơi bối rối. Nói, người người cũng thật trắng, không đồng dạng, Thạch Nhiễm bấm một cái chính mình thịt. Phình lên mặt, một mặt than thở nói. Mặt của ta lại bạch cũng cùng cái tiểu hài tử mặt. Mặt em bé cứ như vậy. Mặt còn mập, nhất là trên mặt cái này hai đống thịt ta hận không thể gọt sạch liền tốt. Của ngươi không đồng dạng, da của ngươi giống nước suối đồng dạng thấu triệt, lại thủy nộn non, thật là dễ nhìn, con mắt cũng đẹp mắt, cái mũi cũng đẹp mắt, thật, ngươi là ta tại trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy qua đẹp mắt nhất. So cái kia Tô Khả Khanh đẹp mắt nhiều, nàng một mặt phấn, cái mũi còn động tới. Cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi yên tâm, giáo hoa tên tuổi nhất định sẽ rơi vào trên đầu ngươi. A, tư tư, mặt của ngươi là đỏ lên à, Thạch Nhiễm vừa nói. Bên trực câu câu nhìn chằm chằm từ tư đệ khen, từ tư đệ bị nàng chằm chằm đến, thổi phồng đến mức có chút không lớn tự tại, mặt chậm rãi phát nhiệt, Thạch Nhiễm cười đến gãy lưng rồi, ôm bụng vui vẻ nói. Tiêu tiêu nói ta đáng yêu. Người quả thực do ta còn đáng yêu nha, hai người chính đàm tiếu lúc. Một người mặc mê thải phục nữ hài bỗng nhiên chạy tới xông từ tư đệ nói. Xin hỏi, ngươi là từ tư đệ đồng học à? Từ tư đệ cùng Thạch Nhiễm đồng thời nhìn sang. Sau một lúc lâu, từ tư đệ chậm rãi gật đầu. Nữ hài chỉ vào sân điền kinh bên ngoài cái nào đó thân ảnh xông nàng nói. Có người tìm ngươi, từ tư đệ thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Lúc này huấn luyện quân sự kết thúc, sân điền kinh bên trên người đi hơn phân nửa, sân điền kinh bên trên tất cả đều là người mặc mê thải phục thân ảnh. Có một cái thân mặc bóng màu hồng phục cao lớn thân ảnh đứng ở đó phá lệ đáng chú ý. Trong tay đối phương ôm một cái bóng rổ, đứng tại sân điền kinh cùng trong sân bóng rổ ở giữa vị trí. Chính cười nhìn xem các nàng bên này. Hết chương.